Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ còn muốn nói, mặt giám đốc đã trùng xuống. Lưu Tú Lan, tôi nhớ nhà chị cũng có con gái đây. Lưu Tú Lan sững người. Hay là chị quen người đàn ông này? Giám đốc liếc nhìn Vương Chấn Hải. Lưu Tú Lan toát mồ hôi lạnh, vội giải thích. Giám đốc, tôi làm sao quen hắn được? Không quen đâu. Đã không quen thì làm thủ tục đi. Người đến ly hôn tên Vương Thúy Thúy ông không quen, nhưng Chu Chiêu Chiêu đi cùng thì ông biết. Trước đây có bài báo về cửa hàng gà rán, sau này đài tỉnh cũng có phóng sự riêng. Người phụ nữ này từng lên TV, ông tình cờ xem qua. Nhà máy bánh Đông Phương Hồng có được quy mô như ngày nay, theo ông là nhờ lần lên TV đó. Biến nguy thành cơ, nghe nói ý tưởng lúc đó là do người phụ nữ này nghĩ ra. Có khí phách như vậy, nếu bà ta nói mời báo chí đến phỏng vấn phòng đăng ký, thì đừng nói Lưu Tú Lan mất việc, ngay cả chức giám đốc của ông cũng khó giữ. Chưa đến 10 giờ đã tan làm gì có chuyện đó. Lưu Tú Lan liếc nhìn Vương Chấn Hải, nhận hồ sơ từ giám đốc, rồi lề mề về chỗ ngồi. Không được, tôi không đồng ý ly hôn. Vương Chấn Hải vội ngăn lại. Lưu Tú Lan nhìn Vương Thúy Thúy. Cô xem lại đi, đàn ông ai mà không phạm sai lầm. Biết sai sửa sai là tốt rồi, chỉ cần có mắt là thấy hai người này quen biết nhau. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, Phiêu Vũ Miên Miên, không đồng ý. Vương Thúy Thúy nhìn Vương Chấn Hải, anh có muốn suy nghĩ lại không? Suy nghĩ lại, suy nghĩ có nên vào tù không chứ? Thúy Thúy, anh đã nói sẽ sống tốt với em rồi. Vương Chấn Hải nói, em không thể cho anh một cơ hội sao? Đúng vậy, Lưu Tú Lan cười, tôi thấy đồng chí này đã hối cải rồi. Cô cho thêm một cơ hội đi. Tất nhiên, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Cơ hội à, luôn có đấy. Nhưng nếu có người không nắm bắt, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Vương Chấn Hải mặt xám xịt. Hai con đàn bà này. Hắn không ngờ Vương Thúy Thúy người phụ nữ nhút nhát ngày thường lại lén giữ bằng chứng của hắn. Đều là chuyện nhiều năm trước. Nếu công an biết được, có thể không bị tù nhưng cũng đừng mong yên thân. Ít nhất, những người đó sẽ không tha cho hắn. Cơ hội hắn nói là để lừa Vương Thúy Thúy, không muốn cô ly hôn. Nhưng cơ hội Chu Chiêu Chiêu nói là cơ hội ly hôn. Nếu hôm nay không ly, sau này sẽ không còn cơ hội thể diện như vậy nữa. Khốn nạn, người phụ nữ này đang đe dọa hắn. Được, tôi ly hôn. Vương Chấn Hải nghiến răng nói. Đàn bà nào hắn chẳng kiếm được. Cần gì phải treo cổ trên cây Vương Thúy Thúy. Hơn nữa, ai nói ly hôn rồi thì không thể. Chỉ là không có tờ giấy đó thôi. Như vậy cũng tốt. Sau này không cần chịu trách nhiệm. Xong việc là đi. Chu Chiêu Chiêu tuy không biết Vương Chấn Hải nghĩ gì, nhưng biểu cảm của hắn quá kinh tởm. Đoán cũng biết hắn đang toan tính gì. Anh thật sự muốn ly? Lưu Tú Lan hỏi Vương Chấn Hải. Bà ta quen Vương Chấn Hải. Hồi xưa hắn còn thân với chồng bà. Sau khi chồng chết, bà tình cờ có được công việc ở phòng đăng ký. Khi Vương Chấn Hải tìm đến, Lưu Tú Lan không muốn giúp, nhưng không ngờ hắn nắm bằng chứng về công việc của bà. Nếu lãnh đạo biết, bà đừng mong giữ được việc. Vì vậy, bà mới lên giọng đuổi Vương Thúy Thúy ngay khi vừa vào. Không ngờ đụng phải sắt, không những không dọa được Vương Thúy Thúy, còn tự hại mình, suýt mất việc. Sợ Vương Chấn Hải trách, bà lại hỏi Vương Thúy Thúy lần nữa. Vương Thúy Thúy và Chu Chiêu Chiêu im lặng nhìn bà. Lưu Tú Lan cười gượng. Được. Tôi làm thủ tục cho các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con dấu đóng xuống, Vương Thúy Thúy cẩn thận cầm lên, xem kỹ từng chữ. Cô cuối cùng cũng ly hôn với Vương Chấn Hải. Trái tim Vương Thúy Thúy giờ mới yên ổn. Chị Chiêu Chiêu, em ly hôn rồi, em thật sự ly hôn rồi. Cô khóc nói, ừ, chúc mừng em. Chu Chiêu Chiêu nói, Vương Thúy Thúy cẩn thận cất giấy ly hôn vào túi, rồi quay sang Lưu Tú Lan. Có chuyện gì? Lưu Tú Lan ngạc nhiên. Lúc nãy, chị nói hắn đã hối cải, bảo em cho thêm cơ hội. Vương Thúy Thúy vừa nói vừa xắn tay áo. Xem này, đây là kết quả của những lần em cho cơ hội. Lưu Tú Lan, ly hôn rồi, nói những lời này làm gì? Nghe nói chị có con gái. Vương Thúy Thúy tiếp tục. Hy vọng sau này con gái chị cũng gả cho người như thế, ngày ngày bị bạo hành. Lúc đó, chỉ cần đối phương hối cải, chị nhất định phải cho thêm cơ hội nhé. Ngươi, Lưu Tú Lan tức giận, Đồ tiện nhân, dám nguyền rủa con gái bà gả cho người như Vương Chấn Hải. Nếu nó muốn ly hôn, chị đừng cho phép. Vương Thúy Thúy nói tiếp, nhất định phải khuyên nhủ, đàn ông mà, mấy ai không như vậy. Biết sai sửa sai là tốt rồi, đem hết những lời bà nói trả lại nguyên vẹn. Ngươi, Lưu Tú Lan trợn mắt, mấy đồng nghiệp xung quanh cũng sững sờ, muốn cười lại không dám. Lưu Tú Lan ngày thường ở cơ quan cũng hay nói kiểu này. Nào là đàn ông vất vả, phụ nữ phải thông cảm, nói như thể bà không phải phụ nữ vậy. Đê tiện đến mức không muốn nhìn, hôm nay đụng phải sát bị người ta chặn họng, trong lòng thấy vô cùng thoải mái. À, còn nữa, khi Lưu Tú Lan tưởng chuyện đã xong, họ sắp đi, bất ngờ nghe Vương Thúy Thúy nói. Nếu con rể chị ngoại tình, chị cũng phải khuyên con gái. Dù sao đàn ông thỉnh thoảng ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Vương Thúy Thúy nói là phụ nữ phải độ lượng, đừng hẹp hòi quá. Lưu Tú Lan, câu này bà chưa nói, nhưng bà cũng định nói thế. Đàn ông mà, mấy ai kiềm chế được. Lẽ nào vì chút chuyện đó mà ly hôn? Thế còn được à? Lưu Tú Lan, cách chương.